mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, thứ 288 chương học viện thương điếm. Ninh Tiểu Mỹ sớm ở mấy ngày hôm trước, liền ngoài ý muốn đột phá tới thiên thọ cảnh trung kỳ. Lúc này mới kết thúc phòng bế thức cuộc sống, ra làm một ít nhiệm vụ kiếm lấy học điểm, đồng thời cũng sẽ làm quen một chút chính mình tân năng lực. Thiên thọ cảnh sau, mỗi một lần thực lực đề thăng, đều là thập phần gian nan, mà nàng có thể nhanh như vậy làm ra đột phá, cũng là bởi vì lần trước nhiệm vụ lúc, bởi vì đã bị trùng tộc độc hoàng công kích, sinh tử một đường giữa, có chút lĩnh ngộ, lúc này mới có thể đạt được như vậy một đột phá cơ hội. Ít nhất hiện tại, nàng lại có thể ở học viện nán lại thượng một năm. Không cần lo lắng kỳ hạn tới, bị đuổi ra học viện, mặc dù hàng năm học viện cũng có tuyển nhận tân sinh. Nhưng một năm qua đi, có ít nhất một nhiều hơn phân nửa tân sinh bởi vì thực lực nửa bước chưa tiến, mà bị tống xuất học viện, loại chuyện này đã nhìn mãi quen mắt. Ninh Tiểu Mỹ trong lòng có này lo ngại, liền muốn ở học viện thương điếm chung đổi một ít học trưởng học tỷ các tu luyện tâm đắc. Mà đạo sư lại là thường xuyên nghiên cứu một ít vật ly kỳ cổ quái, trừ dạy cho nàng một ít chế phương thuốc mặt tâm đắc ngoại, về tu luyện tri thức, lại là nửa điểm chưa đề, còn phải dựa vào chính nàng lục lọi. Thật là đát, một quyển theo thiên thọ cảnh trung kỳ đột phá đến hậu kỳ tâm đắc thể hội, lại muốn 3.000 học điểm, tại sao không đi cướp? Ninh Tiểu Mỹ trong lòng tức giận không ngớt. Một quyển tu luyện tâm đắc, cũng không phải cái gì quý trọng tài liệu, chỉ cần ở trong học viện đăng ký bản quyền, là có thể phê lượng đem bán. Mà này bản 3.000 học điểm tâm đắc thể hội, đã là ngang nhau cấp trung tiện nghi nhất. Ninh Tiểu Mỹ trong lòng tự nhiên sẽ xóa xóa bất bình. Chính mình đánh sinh đánh chết làm nhiệm vụ, mới kiếm được mấy nghìn học điểm, cư nhiên chỉ có thể mua một quyển tu luyện tâm đắc. Nếu như không mua, chính mình dựa vào tễ thuốc tu luyện, mặc dù tu luyện tốc độ cực nhanh, thế nhưng vừa đến đột phá cổ bình lúc, lại là dựa vào nhiều hơn nữa tễ thuốc cũng vô dụng. Đây cũng là thiên thọ cảnh cùng thập giai khác nhau. Người trước chú trọng hơn lĩnh ngộ, thứ hai chú trọng hơn tích lũy, không thể so sánh nổi. Quên đi, ta vừa mới đột phá đến thiên thọ cảnh trung kỳ, một năm sau, cũng không phải là không thể được đột phá đến hậu kỳ. Nếu thật tới vô pháp đột phá, lại đổi cũng không trễ. Nghĩ thông suốt này điểm, Ninh Tiểu Mỹ cũng là không vội vã huống thay đổi, chỉ thấy nàng theo trên người lấy ra một cái không gian trang bị. Đem kỳ đưa cho thương điếm người máy, cầu xin ngươi, những thứ này là ta muốn ra đặt ở thương điếm chung bán ra tễ thuốc. Xin ngươi giúp ta trưng bày đi lên. Hảo, thương điếm người máy là một nữ tính hình thể. Toàn thân cao thấp đô phản xạ kim loại bàn sáng bóng. Hơn nữa nó cùng tiểu nhất nhất dạng, cũng là thuộc về trí não sinh mệnh thể. Rất nhanh, thương điếm người máy liền đem không gian trang bị chung tễ thuốc tất cả đều lấy ra. Tịnh kiểm kê hoàn tất, để vào tới vườn trường thương điếm nhà kho chung, thương điếm người máy đem không có vật gì không gian trang bị đưa trả cho Ninh Tiểu Mỹ. Tịnh lễ phép nói, thỉnh đưa cho ngươi tễ thuốc định giá. Phàm là học viên đặt ở vườn trường thương điếm chung thương phẩm, giá giống nhau không thể cao hơn trong học viện thương phẩm giá, nhưng thấp hơn học viện thương phẩm giới. Ninh Tiểu Mỹ đích thân tiền lại xuất hiện một đạo màn hình, chỉ là này màn hình chung biểu hiện toàn là mình chế làm tễ thuốc. Cần nàng định rồi giá hậu, mới có thể tiến hành bán ra. Nàng chế làm tễ thuốc chừng trên 100 loại, mỗi một loại số lượng cũng không ít, mà vì tễ thuốc định giá phiền toái như vậy sự tình, tự nhiên do tiểu một hoàn thành, chỉ thấy nó dùng kỳ giấy, liền đem những thuốc kia tề giá tất cả đều định được rồi. Những thuốc này tề giá tất cả đều nếu so với học viện thương phẩm chung tễ thuốc tiện nghi một ít. Hơn nữa phẩm chất đều là thượng giai, vừa mới thượng giá chỉ chốc lát, Ninh Tiểu Mỹ liền liên tiếp nhận được mấy lần chuyển khoản tin tức. Nàng mở học viên của mình chướng hào, phát hiện mặt trên tình lình nhiều hơn mấy nghìn cái học điểm. Tâm tình một chút tốt, liên tiếp mười mấy chuyển khoản tin tức xuất hiện, Ninh Tiểu Mỹ học điểm đã đột phá 1 vạn đại quan. Bên cạnh thỉnh thoảng có lúc qua đây dùng học điểm đổi bảo vật. Bọn họ tự nhiên nhìn thấy Ninh Tiểu Mỹ thượng giá tễ thuốc. Lại rất nhanh kiếm lấy đến lớn lượng học điểm một màn này. Tất cả đều ngốc sừng sốt khởi đến. Ta tích thần nha, đây là muốn phát tài tiết tấu a. Một béo vù vù nam tử mãnh nuốt mấy cái nước bọt. Nhìn Ninh Tiểu Mỹ ánh mắt tất cả đều là hâm mộ. Ninh Tiểu Mỹ lại ngây người hơn 10 phút, nhìn thấy đến chướng hào trung học điểm không ngừng dâng lên. Trong lòng cái kia Mỹ nha, hận không thể đem trên người bảo lưu tễ thuốc cũng lấy ra đi bán đi. Bất quá nàng chỉ là một nghĩ, liền buông tha cho này tính toán. Đúng rồi, ta không phải còn có thật nhiều trái cây sao? Cũng lấy ra bán đi, Ninh Tiểu Mỹ bỗng nhiên nghĩ đến chính mình kết những thứ ấy trái cây. Này đó trái cây trải qua một thời gian dài tích lũy, đã đến kinh người số lượng, chừng mấy vạn mai, mà chính nàng tiêu hao dụng lại cũng không nhiều. Hơn nữa, theo thực lực của nàng tăng trưởng, kết xuất trái cây hiệu lực cũng sẽ theo đề thăng. Lần trước đang ngăn trở cột mốc thời gian, nàng thế nhưng kết xuất không ít trái cây. Hiện tại cũng còn một viên không dùng đặt ở không gian trang bị chung. Ta còn có một chút trái cây muốn bán ra, người cũng giúp ta phóng thượng thương điếm đi. Ninh Tiểu Mỹ lại đem một không gian khác trang bị lấy ra, đưa tới, thương điếm người máy đồng dạng là tiến hành lúc trước bước. Đây là một loại chưa từng thấy qua kỳ lạ trái cây. Kỳ nội ẩn chứa chút ít sinh mệnh năng lượng, trường kỳ dùng có thể tăng chút ít tuổi thọ. Mời làm ngươi trái cây mệnh danh, ta muốn khởi cái gì danh hảo đâu, Ninh Tiểu Mỹ gãi gãi đầu. Cảm thấy rất quấn quýt, đặt tên gì gì đó cũng quá không dễ dàng. Suy nghĩ một chút, đúng rồi, đã bảo, đẹp đẹp quả đi, nàng bỗng nhiên nghĩ tới tên này. Đẹp đẹp quả, phát hiện trùng tên, thỉnh một lần nữa mệnh danh thương điếm người máy mặt mang tươi cười. Ngài. Vậy gọi, Ninh Thị Tiên Quả đi, Ninh Tiểu Mỹ không nói gì. Không ngờ còn gặp phải trùng tên loại chuyện này. Ninh Thị Tiên Quả, không có phát hiện trùng tên, có thể sử dụng, mời làm ngươi thương điếm định giá thập học điểm một. Ninh Tiểu Mỹ nghĩ nghĩ. Liền định rồi như vậy giá, của nàng, Ninh Thị Tiên Quả thực mặc dù có bổ sung năng lượng công hiệu. Thế nhưng một viên trái cây năng lượng. Đối với thiên thọ cảnh năng lực giả đến nói, còn là quá ít một ít, chỉ có thể bổ sung trong cơ thể 1/10 năng lượng. Mà học viện thương điếm chung những thứ ấy có thể bổ sung 2/10 năng lượng trái cây. Cũng chỉ là bán được 8 đến 9 cái học điểm, mặc dù Ninh Thị Thiên Quả chung ẩn chứa sinh mệnh năng lượng ít hơn thấy. Nhưng giá cũng không có khả năng cao hơn quá nhiều. Vị bạn học này. Chắc hẳn ngươi là một danh nhà bào chế thuốc đi. Nhĩ hảo, ta kêu Hôi Nhân, một danh béo vù vù nam tử đưa qua đến một tay. Có việc gì thế, Ninh Tiểu Mỹ cũng không có và người lạ nắm tay thói quen. Mặc dù đối phương đã báo có tiếng kiêng kỵ, ngài, hắc hắc, ngươi xem ta, quá nóng lòng, ta thật ra là một danh thương nhân. Ta có thể cùng ngươi hợp tác. Cho người cung cấp giúp đỡ, Hôi Nhân thập phần chân thành nói. Hợp tác, này thì không cần, ta càng không cần trợ giúp của ngươi, Ninh Tiểu Mỹ không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Hà tất trả lời được như thế quả quyết, ta mặc dù không phải chế dược sư, nhưng đối với chế dược một ít kiến thức căn bản cũng có chút hiểu biết. Cấp thấp chế dược sư vì luyện tập chế dược kỹ xảo. Thường thường hội tiêu hao đại lượng nguyên vật liệu. Mặc dù 1-2 cấp tài liệu đô rất dễ đạt được. Thế nhưng 3 cấp trở lên tễ thuốc nguyên liệu, chính là có tiền cũng khó lấy mua được. Rất nhiều tài liệu càng muốn theo dị thứ nguyên vị diện thu được. Hắc hắc, ta Hôi Nhân bất tài. Trong gia tộc lại là chuyên môn kinh doanh đầu cơ trục lợi các loại quý hiếm nguyên liệu sinh ý. Nếu là có ta tương trợ. Học muội ngươi ở chế dược này một đường nhất định đi được xa hơn, Hôi Nhân lời thề son sắt nói. Ninh Tiểu Mỹ kinh ngạc, không ngờ một người dáng mạo tầm thường gia hỏa, lại có như vậy gia tộc bối cảnh, thật đúng là không thể coi khinh. nàng mặc dù có thể sử dụng đạo sư nhà kho lý tài liệu đến luyện chế tễ thuốc, nhưng tối đa chỉ có thể dùng một ít cấp thấp tài liệu. Những thứ ấy quý trọng cao cấp tài liệu, ở đạo sư nhà kho chung cũng sẽ không quá nhiều. Chính mình nếu như dùng nhiều lắm, sợ là sẽ phải đưa tới đạo sư bất mãn. Nghĩ như thế, cùng trước mặt người này cũng không phải là không có hợp tác khả năng. Thế nào, học muội nghĩ thông suốt sao? Hồi nhân đích thực lực có thiên thọ cảnh hậu kỳ, thấy Ninh Tiểu Mỹ chỉ là trung kỳ đích thực lực, liền một ngụ một học muội gọi. Việc này sau này hãy nói, ta bây giờ còn không cấp, chờ ta cần ngươi giúp đỡ thời gian, sẽ chủ động liên hệ ngươi, Ninh Tiểu Mỹ nghĩ nghĩ. Tựa như này đáp, hồi nhân nghe nói, đương nhiên là vui mừng quá đỗi, và một danh có tiền đồ chế dược sư liên lạc. Này cơ hội thế nhưng thập phần khó có được, hắn cũng không phải nhị lang, sẽ không loạn đầu chú. Theo này học muội bán ra tễ thuốc toàn vì thượng phẩm liền một chút minh bạch. Mình đây lần là gặp được bảo, này học muội chế dược thiên phú xác định vững chắc không kém. Tương lai thành là trung cấp chế dược sư, tuyệt đối không thành vấn đề. Về phần cao cấp chế dược sư, hắn cũng không dám quá sớm liền kết luận. Vì là cao cấp chế dược sư thật sự là quá ít thấy. 100 trung cấp chế dược sư chung cũng không thấy được có thể có một thành là cao cấp chế dược sư. Sau đó, hai người trao đổi phương thức liên lạc, từ đấy đừng quá, hồi nhân mang theo tươi cười ly khai quần hùng điện, mà Ninh Tiểu Mỹ còn dừng lại một hồi. Nàng hiện tại có hơn vạn học điểm, không mua điểm thứ tốt, cũng luyến tiếc đi, công kích vũ khí ta cũng không cần. Tốc độ loại bảo vật ta cũng có. Rốt cuộc muốn mua cái gì dạng bảo vật đâu, Ninh Tiểu Mỹ có chút mờ mịt khởi đến. Công kích, nàng bởi vì là thực vật sinh mệnh, căn bản là tìm không được thích hợp nàng dùng năng lượng vũ khí đến thi triển bí kỹ. Phi hành cũng có quang xí bảo vật cùng với siêu tốc tân tinh tễ thuốc. Còn lại, cũng chỉ có phòng ngự hạng nhất. Nói đến phòng ngự, nàng sẽ không do ngẩn ra. Có suy nghĩ, hiện tại tôi chọn tiến năng lượng phục, cũng chỉ có thể phòng ngự vạn tái cảnh cường giả toàn lực một kích. Có thể thừa thụ khống vực cảnh cường giả năng lượng phục. Đến nay còn chưa có bị nghiên chế ra, bởi vì khống vực cảnh đã bắt đầu liên quan đến một ít vũ trụ quy luật vận dụng. Có thể sử dụng cánh cửa không gian điều khiển một phương tinh vực. Mà năng lượng phục lại thần kỳ. Cũng không cách nào ngăn trở bậc này quy luật lực công kích. Bởi vậy, càng nghĩ, Ninh Tiểu Mỹ cuối cùng vẫn còn không có mua nhất kiện phòng ngự bảo vật. Bởi vì học viện thương điếm chung phòng ngự bảo vật tuy nhiều, nhưng đa số đều là vạn tái cảnh cường giả sử dụng. Ninh Tiểu Mỹ đối thân thể của mình có lòng tin, đã bị nặng hơn thương, chỉ cần còn có một miệng sinh cơ bảo tồn, là có thể chậm rãi khôi phục lại. Sẽ không bị đơn giản giết chết. Hơn nữa phục nàng không ngừng dùng phương thuốc cổ truyền tễ thuốc mộc chi tâm, nàng dù cho không xuyên năng lượng phục, thân thể lực phòng ngự cũng đạt tới một loại nghe rợn cả người trình độ. Hết chương.